Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 277, tuyệt đối không thể đắc tội người này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm cười nói, bây giờ thì ổn cả rồi chứ. Với thân thủ của hắn ta, trong một canh giờ qua có lẽ cũng đã chạy được rất xa rồi. Cho dù bọn ta có phái người đuổi theo, thì cũng khó mà đuổi kịp. Các phản quân quay sang nhìn nhau, cuối cùng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì buông vũ khí xuống cho bản quan, sau đó 10 người tạo thành một nhóm, 10 nhóm tạo thành một đội, lần lượt qua sông, Lâm Bắc Phàm quát. Rào rào rào, tất cả vũ khí đều rơi xuống đất, sau đó, từng nhóm 100 binh lính phản quân lần lượt qua sông. Các ngươi sẽ chấp hành quân pháp ngay bây giờ, mỗi người 10 gậy, đánh xong sẽ được phát bù quân lương, Lâm Bắc Phàm nói tiếp. Có 10 binh lính quản quân lập tức nhào xuống đất, để quan sai dùng quân pháp xử lý. Ôi ôi! Gậy đánh vào thịt, tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên. Những người nghe thấy tiếng hét ấy đều không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu quận chúa không nỡ nhìn cảnh này, nói, Lâm Bắc Phàm, hay là bỏ đi, bọn họ đều bị ép buộc cả mà. Sắc mặt Lâm Bắc Phàm rất lạnh lùng, không đánh không được, mặc dù chuyện này có nguyên nhân, nhưng dù sao bọn họ cũng đã làm trái kỷ luật quân đội, đã phản bội triều đình, đây là tội không thể tha thứ. Vì vậy, không chỉ đánh, mà còn phải đánh thật mạnh để bọn họ nhớ cho kỹ lần giáo huấn này. Có như thế thì sau này bọn họ mới không tái phạm nữa. Sau khi đánh xong một lượt, mông của 10 binh lính phản quân đều bị đánh tới nỗi chóc da chóc thịt, mất đi nửa cái mạng. Được rồi, đã phạt xong, hoan nghênh các ngươi nhập ngũ lần nữa, Lâm Bắc Phàm cho người bưng một chậu nước thuốc có mùi là lạ lên, nói. Đây là loại thuốc trị thương tốt nhất, các ngươi tự bôi đi. Mấy ngày nữa là khỏi thôi, còn nữa. Lâm Bắc Phàm lấy mấy thỏi bạc lớn ra, đưa cho mỗi người một thỏi, nói. Đây là quân lương mà triều đình còn nợ các ngươi, cất cho kỹ đấy nhé. Mặc dù bị đánh rất đau, nhưng trong lòng mấy binh lính phản quân lại mừng rỡ như điên. Bọn họ dùng đôi bàn tay run run nhận lấy bạc, nói với giọng vô cùng cảm kích. Cảm ơn đại nhân, không cần cảm ơn, đây là thứ mà các ngươi nên nhận được. Lâm Bắc Phàm vỗ vai một binh lính, mỉm cười nói. Quay về rồi thì cố gắng dưỡng thương, mau chóng quay lại đơn vị, đất nước cần các ngươi, đại võ cần các ngươi. Nhìn nụ cười tươi sáng trên mặt Lâm Bắc Phàm, ánh mắt của binh lính phản quân kia lộ rõ vẻ hoảng hốt. Đây thật sự là tên đại tham quan ai gặp cũng ghét kia đó sao? Các binh lính khác trong nhóm phản quân thấy vậy cũng kích động theo. Thật sự được nhận quân lương kìa, nhiều tiền quá, lượt tiếp theo. Cho ta lên trước đi, cho ta lên trước, ngươi xếp hàng đi, vì vậy, mọi người tranh giành nhau lên chịu đòn. Mặc dù gậy vẫn đánh rất mạnh, mọi người vẫn hét rất thảm, nhưng bầu không khí lại chẳng hề đau thương chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Bởi vì sau khi bị đánh, bọn họ sẽ lấy được tiền, gần một năm quân lương, nhiều đó là biết bao nhiêu tiền cơ chứ, đủ để cải thiện cuộc sống của bọn họ, hơn nữa còn được làm lính tiếp, tiếp tục kiếm tiền. Cuộc sống lại tràn ngập hy vọng rồi. Nhìn các binh lính vừa hét thảm vừa mừng rỡ gọi nhau, Lâm Bắc Phàm cảm khái. Thật ra, bọn họ cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Bản quan chỉ lấy những thứ vốn thuộc về bọn họ, trao lại cho bọn họ mà thôi. Vậy mà lại nhận được lời cảm ơn chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không biết tại sao đến cả thứ mà người ta phải đánh đổi cả mạng sống để có được mà đám chó tha đó cũng tham lam. Đúng là chẳng bằng cầm thú. Lưu Chi Phủ gật đầu với vẻ rất đồng cảm. Tế tửu đại nhân nói có lý lắm, có loại tiền tham được, nhưng có một số loại tiền tuyệt đối không được tham lam, nếu không sẽ gặp báo ứng. Nhưng mà, số tiền này hình như là tiền của ngươi thì phải, tế tửu đại nhân phát cho bọn họ như thế. Lâm Bắc Phàm xua tay tỏ vẻ không có gì to tát, cười nói. Không sao đâu, chỉ là một món tiền nhỏ thôi mà. Chỉ cần động viên được quân tâm, giải quyết xong chuyện binh biến. Thì hy sinh chút ít có đáng là gì? Lưu Chi Phủ giơ ngón tay cái lên với vẻ kính nể. Tế tửu đại nhân, người quả là người hiểu rõ đại nghĩa, bản quan khâm phục, Lâm Bắc Phàm cười đáp. Lúc nào về ta lại vơ vét từ bộ binh là được ấy mà, Lưu Chi Phủ. Trời ạ, Lưu Chi Phủ hoảng hốt nhìn chàng trai trước mặt. Trước đây hắn ta đã nghe nói, tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm rất to gan, tiền của các quan trong triều mà cũng dám tham ô. Bây giờ cuối cùng hắn ta cũng được chứng kiến rồi, mới tổn thất chút tiền mà hắn đã muốn đi vơ vét nhà của các quan lại trong binh bộ rồi, chẳng khách sáo. Chút nào, Cách Chương.